Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Tàng ảnh thuật chỉ là một ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu Nhất Linh. Nàng không dám chắc chi thuật này sẽ thành công, bởi suy nghĩ ấy thực sự quá táo bạo và bất khả thi. Nhưng, nếu không làm chỉ còn đường chết mà thôi. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, bàn tay mảnh khảnh khẽ nắm chặt. Nếu mà nàng còn không tin nàng thì cái thế gian này còn ai tin? Cái chính là vượt qua bản thân. Tàng ảnh thuật, nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này. Trong đôi con ngươi hắc bạch phân minh kia lóe ra một tia sáng tự tin. Nàng là muốn sống, nếu con người ta sống không mục đích không cái gì vướng bận kể cả có chết cũng chả sao. Nhưng một khi con người ta có thứ gì chấp niệm chưa hoàn thành sao có thể dễ dàng nhắm mắt xuôi tay. Người thì hơn vật ở cái não. Không có não thì chả khác gì những con dã thú tầm thường hoặc đồ vô tri vô giác. Tàng ảnh, nàng không còn thời gian để suy nghĩ. Nhất Linh ngay lập tức hô lên một tiếng tàng ảnh thuật. Tiếng này kinh động đến toàn bộ những con sàng lai. Chúng chăm chăm nhìn về vật thể lạ, ánh mắt hung hăng tàn bạo như thể ngay lập tức sẽ nuốt trọn Nhất Linh. Nàng vận dụng chiêu thuật nghĩ ra đảo đảo lượn lượn mãi không dứt. Này nàng chỉ đơn thuần dùng nguyên lực, không có các hệ trợ giúp, tỷ lệ thành công thực sự thấp. Phanh, trong một khoảng khắc, chi thuật tầng 2 nguyệt tàng bí lục thất bại. Nhất Linh đơ người, gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn quái vật kia. Chửi rùa, đờ mờ, chết mẹ rồi, tâm tình của Nhất Linh ít ai mà hiểu. Bức xúc đến trình độ kinh thiên nếu không nàng cũng không đem mẹ mình chửi như vậy. Vừa nãy, nàng thất bại chính là thất bại a, nàng không có được bàn tay vàng a, lần này chết thật rồi. Xong đời, chỉ vì bất cẩn điều khiển tinh thần lực phóng ra quá ít tâm tình có chút không tập trung mà nàng đã phải hiến dâng cái mạng của mình cho cái thử thách. Quèn nơi đây, ha, quèn mà không đối phó nổi, chắc nàng cũng thuộc dạng vứt đi. Thôi, méo nghĩ nhiều nữa, tử chiến với bọn này coi sao. Biết đầu thắng, ý chí chiến đấu được thắp sáng hừng hực trong tim Nhất Linh. Nàng dùng ám hệ quật ngã vào một cái loại nhấp nhấp dính dính kia. Phẹt sèng lai phần thành hai nửa. Nhất Linh thoáng qua kinh ngạc. Vãi trưởng, một phát chết luôn sao? Tâm tình nàng hôm nay phải nói rồi rào. Nãy giờ chửi tục ba câu rồi. Nàng không phải một đứa thục nữ tiểu thư nhưng ở Vân gia cũng gọi là hiền lương chưa bao giờ có một câu không phải thân phận nhưng nhiều lúc nàng điên. Điên tâm thần phân liệt thì đéo biết luôn. Rồi dây vẻ mặt Nhất Linh cứng lại. Con sèng lai nó liền lại rồi. Tao đập chết chúng mày. Dường như Linh Linh lạnh lùng của chúng ta bị cái gì kích thích. Ngưng tụ một cây báu đập tới tấp bọn kia. Có thể nói hiện tại nàng đang muốn xóa. Hay còn gọi là điên trước khi chết bởi chết rồi còn đâu cơ hội. Hiếm hiếm mới chơi lớn một lần, mặc kệ không có kết quả nàng vẫn đập sèng lai gây ra mấy tiếng đinh đang nhức óc. Hiện tại bọn chúng chưa điên, lát điên rồi một ngụm ăn nàng là hết, bí sử Nhất Linh sát thủ cũng. The end, máu cún quá mức, thế nhưng đệ nhất sát thủ sẽ gục trước slide của hiện đại. Tao đéo ke, tao phải đập chết hết. Hoặc là đập cho thỏa trước khi chết, đang tiếng búa như tiếng sấm vang lên trong con đường tối. Kết cục của Nhất Linh sẽ đi về đâu? Đùng hỏi tác giả cũng đang bí đây la la la. Bàn tay vàng, Phật ngữ ý chỉ nhân vật có bàn tay vàng là được tác giả yêu ái. Phật ngữ huyền huyễn dị giới, cách chương.